Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, rút kiếm thuật. Nghĩ không ra Đông Phương Bất Bại lại là cái đại mỹ nhân. Diệp Đông Hoàng thật sự là gặp vận may. Tài sắc song thu a. Nhìn lấy Đông Phương Bất Bại, mọi người kinh hồn bạt vía bên trong lại không khỏi đối Diệp Đông Hoàng hâm mộ ghen ghét. Dạng này đại mỹ nữ, để hắn làm mặt trắng nhỏ cũng trăm ngàn nguyện ý a. Hơn nữa còn tặng kèm Nhật Nguyệt Thần Giáo lớn như vậy một phần cơ nghiệp. Quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt. Đến tại Đông Phương Bất Bại là ma giáo giáo chủ, bọn họ chỉ có thể ha ha. Ngươi xem một chút Nhạc Bất Quần Tả Lãnh Thiện những người này, cùng ma giáo có gì khác biệt? Đáng tiếc bọn họ biết, bọn họ không có cơ hội. Tốc độ thật nhanh, thật là sắc bén chân khí. Mọi người sợ hãi, Nhạc Bất Quần cũng là rung động. Hắn tu luyện Ích Tà Kiếm Pháp, cùng Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển có cùng nguồn gốc. Càng có thể cảm thụ Đông Phương Bất Bại cường đại. Bên cạnh Tà Lãnh Thiện cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn biết Diệp Đông Hoàng thực lực cũng rất mạnh, tăng thêm Đông Phương Bất Bại, hai người liên thủ, thiên hạ nơi nào đi không được, trách không được có gan tới đây. Theo hơn 10 người ngã xuống đất, trong lúc nhất thời mọi người vừa sợ vừa giận, nhưng có Ngọc Kỳ Tử đám người vết xe đổ, trong lúc nhất thời lại không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn. Trang diện lần nữa an tĩnh lại, rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Tả Lãnh Thiện, Nhạc Bất Quần, ngay ngắn cùng Sung Hư. Hiện trường lấy bốn người bọn họ võ công uy vọng tối cao. A-di-đà Phật, Đông Phương giáo chủ ra tay giết người. Lệ khí quá nặng, cũng quá không đem thiên hạ anh hùng để ở trong mắt a. Ngay ngắn chắp tay trước ngực, đứng dậy, Thiếu Lâm làm võ lâm Thái Sơn Bắc Đầu. Nếu là hắn co đầu rút cổ không ra, danh tiếng thì hỏng, thiên hạ anh hùng, ha ha. Đông Phương Bất Bại cười nhạo, ánh mắt đảo qua mọi người, chỉ Tả Lãnh Thiện, nói, ngươi vì Ngũ Nhạc sát nhập lên làm Ngũ Nhạc minh chủ, diệt Nam Nhạc Hành Sơn Lưu Chính Phong cả nhà, lại phái Phong Bất Bình, Thành Bất Yêu lên Hoa Sơn, chiếm lấy Hoa Sơn phái. Trong bóng tối giúp Ngọc Kỳ Tử giết Thiên Môn đoạt được Thái Sơn trưởng môn chi vị. Còn có Hành Sơn Định Tĩnh, Định Nhàn Sư Thái, hút công lực của các nàng. Thật sự là anh hùng. Nói vớ nói vẩn, ngươi mơ tưởng châm ngòi chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái quan hệ. Tả Lãnh Thiện giận dữ, không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại thế mà biết nhiều như vậy. Trong lòng càng là hoảng sợ. Đến mức vị này quân tử kiếm, trước đó giết vợ thì nữ liền không nói, còn giết Bắc Nhạc Hằng Sơn Định Giật Sư Thái, hút đối phương công lực. Những năm này trong chốn võ lâm không ít cường giả đều bị ngươi hút công lực a. Không để ý đến tức hồn hền Tả Lãnh Thiện, Đông Phương Bất Bại chỉ Nhạc Bất Quần, tiếp tục nói, nói bậy nói bạ, đây đều là ngươi ma giáo cái gọi là... Còn muốn vu oan tại trên đầu ta, châm ngòi chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái quan hệ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhạc Bất Quần gầm thét, hắn chả muốn làm Ngũ Nhạc trưởng môn, là tuyệt không thể thừa nhận giết Định Giật Sư Thái. Những sự tình này mọi người tuy nhiên tâm lý minh bạch, nhưng tuyệt không thể cầm tới trên mặt nổi nói. Còn lại bè lũ su nịnh, bổn tọa cũng vô lại phải nói. Đây chính là trong miệng ngươi thiên hạ anh hùng. Nhìn lấy ngay ngắn, Đông Phương Bất Bại tràn đầy chiêu tức. Chính đạo nhân sĩ, so với bọn hắn ma giáo lại quá tốt rồi bao nhiêu. Phương Chính Đại Sư, ma giáo yêu nhân, có cái gì tốt nói. Tả Lãnh Thiện trường kiếm nhất chỉ, lớn tiếng hô to, nói, ma giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt. Mọi người cùng nhau xuất thủ, theo ta trảm yêu trừ ma, bảo trì võ lâm chính đạo. Tả Minh Chủ nói rất đúng, trảm yêu trừ ma, chu sát ma giáo yêu nhân. Quần tình xúc động phẫn nộ, khàn giọng hô to, vừa mới Đông Phương Bất Bại nói Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần bí mật. Mọi người cũng sợ tự mình làm những chuyện xấu kia bị trước mặt mọi người nói ra, cho nên đều hận không thể lập tức giết Đông Phương Bất Bại. Giết, giết, Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần liếc nhau, hai người đều lên sát tâm, mà lại Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại uy hiếp quá lớn. Bọn họ không thể không liên thủ đối địch, ngay ngắn cùng Sung Hư đồng dạng xuất thủ. Tuy nhiên có lấy nhiều khi ít hiểm nghi, nhưng Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại cho uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Bọn họ cũng chỉ có không biết xấu hổ vây công. Giết a, giết, có người đi đầu, mọi người đều quên hoảng sợ. Nộ hống đánh tới, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Coi như Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại lợi hại hơn nữa, có thể đỡ nổi nhiều như vậy võ lâm cao thủ. Trưởng môn, chúng ta muốn xuất thủ sao? Hằng Sơn phái đại đệ tử Nghi Hòa vịn lệnh Hồ Sung hỏi. Đệ tử khác cũng tụ tập cùng một chỗ, chờ lệnh Hồ Sung mệnh lệnh. Không dùng, lệnh Hồ Sung khoát khoát tay. Những đệ tử này bên trong lợi hại điểm cũng liền Nghi Hòa Nghi Thanh mấy người, lại cũng bất quá hậu thiên tam tứ trọng, đi lên cũng là làm bia đỡ đạn mệnh, mà lại như thế nào chính, như thế nào ta, Tả Lãnh Thiện vì lên làm minh chủ, ám sát Ngũ Nhạc đồng môn, Nhạc Bất Quần vì hấp tinh đại pháp cùng nhất thống giang hồ, giết vợ thi nữ, trong lòng của hắn tràn ngập mê mang, ánh mắt của hắn bị Nhạc Bất Quần chọc mù, tâm dường như cũng mù, chỉ cảm thấy phía trước một vùng tăm tối. Không biết đường ở phương nào. Đại lực kim cương trưởng, Thiếu Lâm Phương chính đại sư nhảy lên một cái, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, một trưởng vỗ dưới, khí thế huy hoàng, vù vù tương đương kim sắc đại trưởng ấn mang theo bẻ gãy nghiền nát rộng rãi chi thế chấn áp xuống. Thái Cực kiếm pháp, Sung Hư đạo trưởng một kiếm đâm ra, trước người sáng lên từng vòng chướng mắt vầng sáng. Những hào quang này như là trăm ngàn chuôi lợi kiếm tạo thành pháo đài, thủ hộ quanh thân, không có chút nào sơ hở. Càng đáng sợ chính là tòa này kiếm phong tạo thành pháo đài có thể di động. Trăm ngàn cái vòng sáng còn như sóng chiều đồng dạng, chậm rãi vọt tới, không có kẽ hở, không chỗ có thể trốn. Ngay ngắn cái này đại lực kim cương trưởng, đường hoàng bá đạo, như là thái sơn áp đỉnh, thế bất khả kháng, Sung Hư thái cực kiếm pháp công thủ như một, không có kẽ hở, quả nhiên lợi hại, Tả Lãnh Thiện, Nhạc Bất Quần, Hành Sơn Mạc đại tiên sinh bọn người âm thầm kinh hãi, ánh mắt phân chấn, có Phương Chính đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng xuất thủ. Coi như Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tai kiếp khó thoát. Đại lực kim cương trưởng, thái cực kiếm pháp, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Đông Hoàng ánh mắt sáng rực, thiên phú tăng lên nghìn lần, hắn liếc một chút liền đem đại lực kim cương trưởng cùng thái cực kiếm pháp ảo nghĩa lĩnh ngộ 7-8 phần. Thế mà hắn xem nhìn đối phương trưởng pháp kiếm pháp biểu hiện rơi trong mắt mọi người, tựa như là bị sợ choáng váng một dạng. Quả nhiên, mặt trắng nhỏ thì là tiểu bạch kiểm, một khi làm thật thời điểm thì suy sụp. Đúng vậy a, Phương Chính đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng đồng thời xuất thủ, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Không biết hắn là bị Phương Chính đại sư một trưởng vỗ chết, vẫn là bị Sung Hư đạo trưởng thái cực kiếm pháp xé nát. Một đám võ lâm nhân sĩ nghị luận ầm ĩ, một mặt hưng phấn, thế mà ngay ngắn cùng Sung Hư cũng không cho rằng Diệp Đông Hoàng bị bọn họ hù dọa. Trong lòng không có chút nào đại ý, thậm chí ngưng trọng cùng cực. Theo Diệp Đông Hoàng trên thân, bọn họ cảm thấy so Đông Phương Bất Bại còn đáng sợ hơn gấp 10 lần áp lực. Cùng lúc đó, Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiện cũng một trái một phải giáp công Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại uy trấn giang hồ hơn 10 năm, ẩn ẩn bị dự là thiên hạ đệ nhất người. Coi như hai người thực lực tăng nhiều, có thể cũng không dám có chút đại ý. Oanh, đại lực kim cương trưởng trấn áp mà xuống, lừng lẫy bá đạo, hắn thế huy hoàng, thái cực kiếm pháp thi triển, ngàn vạn kiếm phong tạo thành một cái vòng tròn, bao phủ mà đến, muốn đem Diệp Đông Hoàng xé nát. Keng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong ma sát vỏ kiếm, thanh âm thanh thúy chợt vang lên, tất cả mọi người toàn thân một cái giật mình, dường như một thanh thần kiếm hướng bọn họ chém tới, lạnh lẽo thấu xương để bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy, phảng phất muốn bị đóng băng. Một đạo lộng lẫy cùng cực, sắc bén cùng cực, khiến người ta trầm luân lại khiến người ta lưng phát lạnh, kiếm quang sáng lên, chúng thân thể người run lên, thời gian dường như đều tại đạo kiếm quang này phía dưới dừng lại. Giờ khắc này, thời không dường như ngưng kết, tất cả mọi người toàn thân cứng ngắc, não hải chỉ còn lại có một đạo kinh diễm thời gian kiếm quang. Loảng xoàng, một đoạn mũi kiếm rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy dường như một thanh trọng chùy hung hăng gõ tại mọi người trái tim, làm cho như là chúng định thân thuật người lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn, bọn họ thấy được cả đời này cũng khó có thể quên một màn. Máu tươi bắn ra, Phương Chính đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng cổ hiện lên một đạo vết máu. Phương Chính đại sư còn đưa tay làm ra vỗ tay chi thế. Thế mà cánh tay của hắn đã chặt đứt, Sung Hư đạo trưởng trong tay còn nắm một nửa kiếm gãy. Mà đối diện bọn họ, Diệp Đông Hoàng trái tay nắm lấy chuôi kiếm, trường kiếm vẫn như cũ cắm ở trong vỏ kiếm, dường như chưa bao giờ ra khỏi vỏ. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, vừa mới kiếm đã ra vỏ, trong nháy mắt phá đại lực kim cương trưởng cùng thái cực kiếm pháp. Sau đó quay về vỏ kiếm, xuất kiếm cùng thu kiếm gần như đồng thời hoàn thành, trung gian quá trình quá ngắn, làm đến bọn hắn chỉ nghe được một tiếng kiếm xuất vỏ thanh âm, mà thu kiếm thanh âm cơ hồ cùng rút kiếm âm thanh trùng hợp. Đây là cái gì kiếm pháp? Nhạc Bất Quần ngốc trệ tại chỗ, rung động không thôi, hắn cho là hắn Ích Tà kiếm pháp đã là thiên hạ mạnh nhất kiếm pháp. Nhưng cùng Diệp Đông Hoàng vừa mới một kiếm kia so sánh, quả thực cũng là cứt chó. Rút kiếm thuật, thanh âm trầm thấp quanh quẩn, tất cả mọi người trong đầu không tự chủ được hiện lên vừa mới cái kia kinh diễm một kiếm. Cả người dường như bị cắt thành hai nửa. Khủng bố như vậy, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.